Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 424, chương 413 Thiên Cơ Không Lường Được. Cầu vé tháng, chương 413 Thiên Cơ Không Lường Được. Cầu vé tháng, trời sáng khí trong, bầu trời xanh vạn dặm, Ôn Diệu còn buồn ngủ ngồi ở hành lang hạc. Tóc đen rối tung, quần áo lỏng lẻo khoác ở trên người. Xách một bầu rượu, lấy rượu tỉnh rượu, nói đi. Dù sao bản tôn không phải tự cấp người trị thương, chính là tự cấp người giải đáp vấn đề. Giống như bản tôn trừ bỏ này hai việc, liền không khác việc làm. Giang Nguyệt Bạch, Tạ Cảnh Sơn cùng Lục Nam Chi ba người ngồi ở Ôn Diệu trước mặt đệm hương bồ thượng. Giang Nguyệt Bạch nhìn xem Tạ Cảnh Sơn, Tạ Cảnh Sơn vò đầu, không biết từ đâu mà nói lên, nàng lại xem Lục Nam Chi. Lục Nam Chi dáng người thẳng, đạm nhiên lại đoan chính ngồi quỳ, trong xương cốt dáng vẻ cũng không từng có thất. Giang Nguyệt Bạch đề ra khẩu khí, trước đem Đào Phong Niên sự tình nói cho Ôn Diệu, nàng tới gần Ôn Diệu, bái Ôn Diệu đầu gối. Mắt trông mong nhìn, sư tổ, ngài có thể giúp ta bạc một quẻ, tính tính ông nội của ta đến tột cùng đầu thai đi nơi nào sao? Ôn Diệu uống rượu tay một đốn, khơi mào một bên lông mày, nỗ lực mở mắt ra nhìn Giang Nguyệt Bạch, nhân ra đầu thai đi nơi nào quan ngươi chuyện gì? Tùy ý can thiệp người khác mệnh quỹ nhân quả ngươi gánh nổi sao? Giang Nguyệt Bạch nhíu mày. Tạ Cảnh Sơn ở bên nói, Thái Thượng Trưởng Lão, ngài liền giúp nàng tính tính đi, Đào Lão năm đó bị chết qua oan, nàng cũng là không bỏ xuống được. Lục Nam Chi từ từ gật đầu, tỏ vẻ tán đồng. Giang Nguyệt Bạch bái Ôn Diệu đầu gối, không được lay động, hoảng đến Ôn Diệu rượu đều uống không đến trong miệng đi. Sái đầy người, Ôn Diệu quét bực bội buông bầu rượu. Phục các ngươi mấy cái, đầu thai loại chuyện này cũng không phải là ta tưởng tính là có thể tính đến. Nếu là dễ dàng như vậy, trên đời này chẳng phải là lộn xộn, ai đều có thể tái tục tiền duyên. Kia làm sao bây giờ? Giang Nguyệt Bạch vẻ mặt đau khổ, ta liền muốn biết ra ra hắn rốt cuộc có phải hay không? Mạnh khỏe. Kỳ thật nàng vừa rồi còn tưởng thuận tiện tính tính cha mẹ cùng đệ đệ có phải hay không. Cũng đầu thai, phía trước không nghĩ tới vấn đề này thời điểm đảo không cảm thấy. Lúc này ngay từ đầu tưởng, liền lòng tham đến không chế không được. Ôn Diệu nhìn chằm chằm Giang Nguyệt Bạch hỏi. Ngươi cho ta nói thật, nhiều năm như vậy, ngươi trong lòng có phải hay không vẫn luôn không buông quá chuyện này. Giang Nguyệt Bạch ánh mắt có chút né tránh, giãy giụa hạ nói, một chút đi, ta cho rằng ta buông xuống, trên thực tế ở ta chính mình cũng chưa phát hiện địa phương, vẫn là có một chút không buông. Ôn Diệu thở dài, hành đi, ta liền giúp ngươi thỉnh thượng một quẻ, có thể hay không tính đến, xem thiên ý. Nói xong, Ôn Diệu từ trong lòng lấy ra một cái khái phá giác cũ mai rùa, che lại hai bên mở miệng, leng keng, lẩm bẩm loạn choạng, giống như bọn bịp bợm giang hồ. Tạ Cảnh Sơn nhịn không được nói thầm, Ôn Diệu tay một đốn. Một cái con mắt hình viên đạn bắn xuyên qua, Tạ Cảnh Sơn ra đầu căng thẳng vội vàng che miệng, khai. Ôn Diệu đem mai rùa đồng tiền ngã trên mặt đất, đúng lúc này, một đạo lôi đình đột nhiên từ thiên tới. Đột nhiên bổ vào trên mặt đất, phanh. Hai quả đồng tiền theo tiếng vỡ vụn, toàn bộ quẻ tượng rối tinh rối mù. Giang Nguyệt Bạch cùng Ôn Diệu đều kinh ngạc mở to hai mắt. Giang Nguyệt Bạch vừa chuyển đầu, bên cạnh Tạ Cảnh Sơn cùng Lục Nam Chi không biết khi nào đã thối lui đến hành lang dài ngoại, rất xa đứng. Các ngươi, người nhát gan. Tạ Cảnh Sơn ngây ngô cười chảo mặt. Lục Nam Chi mặt vô biểu tình, thiên cơ không lường được a. Ôn Diệu thở dài, quẻ tượng bị thiên cơ che lấp, xem ra Đào Phong Niên đầu thai việc có kỳ quặc. Như thế cùng mạng ngươi số bị sửa có chút giống. Giang Nguyệt Bạch khẩn trương mà nhìn Ôn Diều. Kia từ còn thừa bộ phận có thể nhìn ra cái gì sao? Ôn Diệu thu hồi còn thừa đồng tiền cùng mai rùa, ít nhất có thể biết được hắn xác thật đầu thai, dư lại người cũng đừng suy nghĩ. Nếu là các người thật sự có duyên, chắc chắn tái kiến, chẳng qua này duyên chưa chắc chính là thiện duyên, chính người ước lượng rõ ràng. Giang Nguyệt Bạch ánh mắt thâm trầm, nói cách khác, gia gia cùng nàng giống nhau, là bị nhân vi sửa đổi hẳn phải chết mệnh số, là ai? Chẳng lẽ lại là Lục Hành Vân? Các ngươi hai cái, còn chưa cút lại đây, như vậy sợ lôi tu cái quỷ tiên. Ôn Diệu đối với Tạ Cảnh Sơn cùng Lục Nam Chi gầm lên, hai người đối xem một cái. Cọ tới cọ lui đi trở về hành lang hạ, một lần nữa ngồi xong, Giang Nguyệt Bạch không quản bọn họ. Tiếp tục đối Ôn Diệu nói, sư tổ, ngài biết năm đó sửa ta chết yểu mệnh số người là ai sao? Này ta sao có thể biết? Ôn Diệu tức giận rót một ngụm rượu, Thiên Diễn Tông tổ sư. Lục Hành Vân, phốc. Ôn Diệu một ngụm rượu phun ra tới, phun Tạ Cảnh Sơn đầy mặt, Tạ Cảnh Sơn. Lục Nam Chi khóe môi gợi lên, nghiêng đầu nhẫn cười. Chuyện này không có khả năng, tổ sư đã phi thăng, này ở thiên linh giới là có ghi lại sự tình, phi thăng người là không có khả năng trở lại linh giới. Ôn Diệu phủ nhận nói, Giang Nguyệt Bạch đem năm đó trong núi ngộ tiên việc tất cả đều nói cho Ôn Diệu. Trừ bỏ Lục Hành Vân cho nàng đồ vật không đề, có thể nói nàng đều nói. Ôn Diệu cau mày, nghe người như vậy một miêu tả, Đào thật sự rất giống là tổ sư. Tạ Cảnh Sơn mặt sạch sẽ mặt, ta ngay từ đầu còn cảm thấy kỳ quái. Ngươi muốn nói ngươi gặp phải quá tổ sư, ta liền có điểm minh bạch này trong đó liên hệ. Lần này ta ở Giao Nhân Quốc đụng tới cái kia lão người mù nói. Nói ta cùng Trục Phong kiếm quân là cùng mệnh cách, ba người sáu mục động tác nhất trí nhìn về phía Tạ Cảnh Sơn. Ôn Diệu một đầu dấu chấm hỏi, ngươi lại đang nói cái gì? Tạ Cảnh Sơn tổ chức hảo ngôn ngữ nói, chính là ta khi còn nhỏ đụng tới lão người mù. Hắn nói ta là kiếm tiên mệnh cách, cho nên ta mới từ tiểu cảm thấy chính mình là kiếm tiên chuyển thế. Lần này ở Giao Nhân Quốc, ta cũng không biết hắn vì cái gì sẽ ở nơi đó. Hắn nói ta muốn thuận theo Trục Phong kiếm quân mệnh quỹ, mới có thể một đường đường băng phẳng đi đến Đại Đạo Đình. Nhưng là Tạ Cảnh Sơn quay đầu xem Giang Nguyệt Bạch, nhưng là Trục Phong kiếm quân cả đời lớn nhất nét bút hỏng chính là yêu Thiên Diễn Tông tổ sư. Cho nên lão người mù nói, ta nếu là tưởng được đến so Trục Phong kiếm quân càng cao thành tựu, liền phải sấn hiện tại hãm đến không thâm, giết, giết sẽ đoạn ta tiên lộ người. Tu vô tình kiếm đạo, Lục Nam Chi nhíu mày, theo Tạ Cảnh Sơn né tránh ánh mắt nhìn về phía Giang Nguyệt Bạch. Con người khẽ run, trong lòng hiểu rõ, Giang Nguyệt Bạch chỉ vào chính mình xem Tạ Cảnh Sơn. Ngươi ý tứ, ta là sẽ đoạn ngươi tiên lộ người. Tạ Cảnh Sơn sợ hãi xua tay, ta nhưng không ý tứ này, ta đây đều là bị kia lão người mù ảnh hưởng. Ta đối với ngươi, không có Trục Phong kiếm quân đối tổ sư cái loại này cảm tình. Đối, ta không có, đều là bị ảnh hưởng. Tựa như ta phía trước tổng làm cái kia mộng, mơ thấy ngươi giống nhau. Khẳng định là bởi vì ngươi bị tổ sư ảnh hưởng, ta bị Trục Phong kiếm quân ảnh hưởng. Lại nói tiếp cũng hợp lý, ngươi tu chính là tổ sư truyền thừa. Ta phải Trục Phong kiếm quân kiếm ý, cho nên chúng ta chi gian mới có thể. Tạ Cảnh Sơn ngươi như thế nào một chút chủ kiến đều không có. Lão người mù nói cái gì ngươi liền tin cái gì a? Kia lão người mù lại không phải ngươi tổ tiên. Giang Nguyệt Bạch tức giận nói, Tạ Cảnh Sơn đầy mặt u sầu. Chính là không biết vì cái gì, ta liền cảm thấy kia lão người mù nói chính là thật sự. Hắn cũng không có muốn hại ta ý tứ. Hắn còn nói, Tạ Cảnh Sơn không dám nói câu nói kế tiếp. Lão người mù nói, hắn nếu không giết Giang Nguyệt Bạch, tương lai nhất định vì Giang Nguyệt Bạch giết chết. Tựa như Lục Hành Vân năm đó vì con đường, đối Trục Phong kiếm quân động quá sát tâm giống nhau. Một lòng theo đuổi đại đạo đỉnh người, là vô tâm vô tình. Ôn Diệu bực bội gãi đầu. Đợi lát nữa, đợi lát nữa. Các ngươi này đều cái gì cùng cái gì a? Lung tung rối loạn, làm ta lão nhân này ra lý một lý. Theo ta được biết, đích xác có một người cùng Trục Phong kiếm quân cùng mệnh cách. Nhưng người nọ là Quy Nguyên kiếm tông Trác Thanh Phong, đều không phải là ngươi. Ta năm đó tính qua ngươi mệnh số, cùng Trục Phong kiếm quân hoàn toàn không dính biên. Giang Nguyệt Bạch ngươi nói ngươi đụng tới tổ sư, cứ theo lẽ thường lý tới nói là không thể có thể. Chính là chân tiên việc, cũng không phải ta một cái tiểu hóa thần có thể phỏng đoán. Này chỉ có thể thuyết minh ngươi xác thật cùng Thiên Diễn Tông có duyên. Tổ sư hẳn là sẽ không có hại ngươi ý đồ, bằng không cũng không cần thiết cứu ngươi một mạng. Lục Nam Chi gật đầu nói, có đạo lý. Giang Nguyệt Bạch chính là cảm giác nơi nào không quá thích hợp, lại nói không nên lời. Ôn Diệu nói, muốn biết nói, liền nỗ lực tu luyện, phi thăng tiên giới tự mình hỏi tổ sư đi. Các ngươi hai cái, đem sinh thần bát tự cho ta, Lục Nam Chi ngươi cũng cho ta. Lục Nam Chi nghi hoặc chớp mắt, thấy thế nào nàng đều là người ngoài cuộc. Bất quá Ôn Diệu mở miệng, nàng liền thành thật viết xuống sinh thần bát tự. Ôn Diệu lấy ra một phen che kín phức tạp khắc độ thước đo, đối với ba người sinh thần bát tự nhíu mày đo lường tính toán. Sau một lát, Ôn Diệu buông thước đo, ánh mắt phức tạp đảo qua ba người khuôn mặt. Giang Nguyệt Bạch, ngươi nguyên lai mệnh cách như thế nào? Ta không rõ ràng lắm, nhưng Tạ Cảnh Sơn cùng Lục Nam Chi mệnh cách, ta ở bọn họ khi còn nhỏ đều vì này đo lường tính toán quá. Lúc này bọn họ hai cái mệnh cách đều đã lệch khỏi quỹ đạo nguyên lai quỹ đạo, bị thiên cơ che lấp, trở nên sương mù thật mạnh khó có thể suy tính. Cứ việc như thế, các ngươi ba người mệnh số nhưng thật ra thú vị. Hợp nhau tới, thế nhưng là đại diễn chi số 50, ba người hai mặt nhìn nhau, chăm miệng một lời. Có ý tứ gì? Ôn Diệu thu hồi thước đo. Mệnh số loại chuyện này, các ngươi không cần quá để ý. Trên đời này không có gì là nhất thành bất biến. Bạc tính chi thuật cũng chỉ có thể tính ra trở thành kết cục đã định sự. Mặc kệ là ai, cũng hoặc là thiên đạo ở các ngươi trên người phụ ra cái gì mệnh số. Các ngươi nếu là không muốn, đều có thể đấu tranh rốt cuộc. Chỉ có phế vật mới có thể nhận mệnh. Đến nỗi này đó âm mưu a, quỷ kế a, lộng không hiểu liền ném một bên đi. Hảo hảo tu luyện tăng lên tự thân, chỉ cần đạo tâm củng cố, thực lực mạnh mẽ, thiên đạo cũng đến ở các ngươi trước mặt thoái nhượng. Hôm nay những lời này các ngươi toàn cho ta lạn ở trong bụng, ai đều không thể lại nói, miễn cho bị người có tâm lợi dụng. Đã biết sao? Ba người đồng thời gật đầu. Các hoài tâm sự, Ôn Diệu đem ba người thần sắc xem ở trong mắt, biết bọn họ đều là tâm tư trọng hài tử, thở dài nói, có một số việc tại địa linh giới là không cho phép đàm luận cùng đề cập. Chờ các ngươi tới rồi thiên linh giới, sẽ biết càng nhiều về tu chân giới sự tình, nói không chừng sẽ lý ra một ít manh mối. Trước đem tâm thu hảo hảo tu luyện. Nhắc tới cái này, Giang Nguyệt Bạch vội vàng hỏi, sư tổ, ngài rốt cuộc khi nào mang ta cùng A Nam đi thiên linh giới? Cái gì? Các ngươi muốn đi thiên linh giới? Tạ Cảnh Sơn kinh ngạc, vì cái gì không ai nói cho ta? Ta cũng phải đi. Ôn Diệu không kiên nhẫn xua tay, đi đi đi, gần nhất muốn vội quét sạch tu la vực sự tình, không rảnh. Hơn nữa việc này muốn trước tiên cùng thiên linh giới bên kia thông báo. Các ngươi khi nào tu luyện đến kim đan hậu kỳ, khi nào lại đến tìm ta? Hảo, nói tốt kim đan hậu kỳ, không được lại quỵt nợ. Giang Nguyệt Bạch chặn lại nói, ngài lại quỵt nợ, ta liền mang theo A Nam chính mình đi. Dù sao ta có Phá Vân Hướng, Tạ Cảnh Sơn sốt ruột ở Giang Nguyệt Bạch cùng Lục Nam Chi chi gian xem. Mang lên ta cũng phải đi, nhà ngươi có thể thả ngươi đi. Có thể, khẳng định có thể, Tạ Cảnh Sơn vội không ngừng gật đầu, Giang Nguyệt Bạch giảo hoạt cười. Mang lên ngươi cũng đúng, bất quá muốn xem ngươi biểu hiện, trước giúp ta xây nhà, ở đâu cái, ngươi muốn phòng ở, ta mua một loạt đưa ngươi còn không được sao? Cái gì phòng ở còn cần ta tự mình cái? Ôn Diệu quay đảo, Hoàng Chân uống rượu, Xuân Phong mười dặm không bằng rượu. Không phụ cảnh xuân không phụ mình, tê rượu ngon ngoặc kép, tấu chương xong. Hết chương.